Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Tới rồi cuối tuần, Diệp Tử Manh vốn định đi cứu trợ trạm, kết quả bị Điền Nhạc Hằng một chiếc điện thoại triệu hoán qua đi. Đem ngươi ngân châm cũng mang lên, cùng ta cùng đi xem bệnh. Điền Nhạc Hằng xách theo chính mình gỗ đỏ hòm thuốc, nói. Vừa thấy hòm thuốc, Diệp Tử Manh đôi mắt tức khắc sáng ngời. Nàng đã lâu không gặp sư phó như vậy, trịnh trọng chuyện lạ đem nó lấy ra tới. Nhìn dáng vẻ hoặc là người bệnh thân phận không bình thường, hoặc là chính là đối phương bệnh tình quá nặng. Vô luận là cái nào nguyên nhân, đều khiến cho Diệp Tử Manh lòng hiếu kỳ. Nàng truy vấn nói, sư phó, chúng ta cho ai xem bệnh đi a? Điền Nhạc Hằng kiểm tra đồ vật có hay không mang tề. Nghe được Diệp Tử Manh nghi vấn, quay đầu nói, Lê gia. Hắn nói âm rơi xuống, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Điền Nhạc Hằng vẻ mặt nghiêm lại, trực tiếp đem cửa mở ra. Đối với người tới nói, đi thôi. Diệp Tử Manh nhìn cửa hai cái cường tráng nam nhân, trong lòng một đột, như thế nào cảm giác như vậy dọa người đâu. Sư phó sẽ không bị cái gì trên đường người thỉnh đi đương hắc y đi. Sự thật chứng minh, Diệp Tử Manh tuyệt đối là nghĩ nhiều. Xuống xe, nàng liền thấy một cái người quen, là phía trước tới Trương gia tìm thầy trị bệnh. Còn hoài nghi nàng y thuật hai cha con chung, nhi tử. Điền bác sĩ tới, phụ thân đã chờ lâu ngày. Mời vào, Lê Cảnh không có vô nghĩa. Khách khí mà đối Điền Nhạc Hằng nói. Hảo, Điền Nhạc Hằng biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Diệp Tử Manh thấy hai người không khí ngưng trọng, trong lòng mang theo một tia nghi hoặc. Nàng nhớ rõ lần trước sư phó nói phụ thân hắn bệnh là có thể cứu chữa đi. Như thế nào hai người biểu hiện giống như người bệnh đã bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa. Dường như, mang theo nghi vấn, Diệp Tử Manh đi theo hai người phía sau, đi vào Lê Gia Đại Trạch, vào tòa nhà. Diệp Tử Manh như vậy dương mắt vừa thấy, không khỏi ở trong lòng oa một tiếng. Này Lê gia thật đúng là có tiền. Toàn bộ đại sảnh trang hoàng đến điển nhã độc đáo. Vô luận là gia cụ vẫn là trang trí, đều cực kỳ chú ý. Diệp Tử Manh chính mình gia thế cũng coi như được với là thượng đẳng. Nhưng Diệp Thiều Thần chưa bao giờ hỉ phô trương, lại xuất phát từ bảo hộ nữ nhi tâm tính. Cho nên lệnh Diệp Tử Manh đối hào môn xa hoa hiểu biết rất ít. Bất quá, Diệp Tử Manh tính tình vốn là bị Diệp Thiều Thần dưỡng đến cùng hắn không sai biệt lắm. Đối này đó dùng để trương hiển thân phận đồ vật hứng thú không lớn. Ngược lại cảm thấy Lê gia trên dưới quái quái. Diệp Tử Manh cau mày, minh tư khổ tưởng nửa ngày. Cũng không biết chính mình loại cảm giác này từ đâu mà đến. Thẳng đến nhìn đến ở phía trước dẫn đường Lê Cảnh mới đột nhiên phát giác. Lớn như vậy Lê gia thế nhưng an tĩnh đến đáng sợ. Liền cái người hầu đều không có. Này không khoa học à. Nhà nàng cái kia tiểu biệt thự còn có trần mẹ đâu. Càng đừng nói diện tích đại dọa người Lê gia. Càng nghĩ càng cảm thấy thấm đến hoảng. Diệp Tử Manh xoa cánh tay thượng nổi da gà. Cảm giác chính mình lại bị sư phó hố một phen. Chạy nhanh đi mau vài bước. Theo sát ở Điền Nhạc Hằng cùng Lê Cảnh phía sau. Lê Cảnh một đường mang theo hai người đi lên lầu ba. Đẩy ra hướng nam một gian phòng. Làm hai thầy trò đi vào. Vào phòng. Diệp Tử Manh phát hiện trong phòng tổng cộng có hai người. Một vị 6-70 tuổi lão nhân cùng một vị hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Mà để cho nàng kinh ngạc chính là, cái kia trung niên nam nhân thế nhưng ngồi ở chủ vị. mà Lê Cảnh phụ thân cũng chính là lần trước gặp qua lão giả Bồi ở một bên. Thần sắc còn thực cung kính, người nam nhân này rốt cuộc là cái gì thân phận? Lê lão gia tử ngồi ở trên xe lăn, hướng về phía Điền Nhạc Hằng gật gật đầu, dẫn đầu nói, Điền bác sĩ tới. Lê lão, Điền Nhạc Hằng đáp, hôm nay thỉnh ngài tới nguyên nhân, ta tưởng Điền tiên sinh cũng đã hiểu biết. Lê lão gia tử dùng điều tra ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trung niên nam nhân, chờ đến người sau khi gật đầu, hắn mới tiếp tục nói, bởi vì ta vị này bằng hữu thân phận đặc thù, cho nên còn thỉnh ngươi chớ để lộ ra đi. Nói hắn làm Lê Cảnh đưa qua một cái phong thư. Điền Nhạc Hằng biết đây là đối phương cấp phong khẩu phí, hắn tiếp nhận tới dùng tay nhéo một chút, phong thư rất mỏng, bên trong không quá có thể là tiền mặt, có lẽ là chi phiếu hoặc là linh tinh, hắn không có cũng tất yếu thoái thác, trực tiếp thu xuống dưới. Ta minh bạch, hắn trả lời. Diệp Tử Manh lúc này mới từ hai người đối thoại biết được, nguyên lai hôm nay muốn xem bệnh không phải lão giả, mà là cái kia trung niên nam nhân. Bất quá, lại là phái người chuyên môn tới đón, lại là cấp phong khẩu phí, bảo mật thành cái dạng này, chẳng lẽ đối phương là cái gì lãnh đạo quốc gia không thành? Vậy bắt đầu đi, Lê lão đạo. Điền Nhạc Hằng đi đến trung niên nam nhân trước người, đem hòm thuốc phóng tới một bên trên bàn mở ra, bắt mạch gối đem ra, trước hào một chút mạch. Hảo, trung niên nam nhân khí độ trầm ổn, phối hợp mà đem thủ đoạn đáp ở mạch gối thượng. Trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới, đợi đại khái có hơn một phút, Điền Nhạc Hằng đem ngón tay rời đi, ý bảo trung niên nhân có thể bắt tay thu hồi đi. Điền bác sĩ, thế nào? Lê lão thiếu kiên nhẫn mà hỏi trước nói. Điền Nhạc Hằng không có hồi hắn, mà là đối trung niên nhân hỏi, ngươi đây là vết thương cũ chưa lành, phía trước có phải hay không có đi tìm mặt khác trung y điều trị quá? Không sai, trung niên nhân trả lời, phía trước cho ta điều trị cũng là một vị trung y đại gia. Chỉ là đáng tiếc hắn khoảng thời gian trước qua đời. Nói nơi này, hắn thở dài, ngữ khí cực kỳ tiếc hận. Ta tưởng chính ngươi cũng rõ ràng, thân thể của ngươi chỉ có thể chậm rãi dưỡng, muốn hoàn toàn chữa khỏi là không quá khả năng. Điền Nhạc Hằng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, trung niên nhân không có bởi vì Điền Nhạc Hằng nói mà động khí. Hắn chân thành nói, ta biết, có thể bảo trì nguyên dạng, ta đã phi thường thỏa mãn. Điền bác sĩ ngươi tận lực liên hảo. Điền Nhạc Hằng trong mắt hiện lên một tia khâm phục. Từ vừa rồi xem mạch, hắn phỏng đoán ra trước mắt nam nhân chịu đựng ốm đau ít nhất đã 10 năm trở lên. Nhưng đối mặt bệnh tình còn có thể như thế bình tĩnh, đã không có tự sa ngã cũng không có oán trời trách đất, này đủ để thuyết minh đối phương tâm trí kiên định. Hắn lập tức không hề do dự, xoay người đối Diệp Tử Manh nói, đem ngươi châm cũng lấy ra tới, trong chốc lát chúng ta cùng hạ châm đi. A, cùng hạ châm? Diệp Tử Manh mở to hai mắt nhìn, phảng phất Điền Nhạc Hằng đang nói một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Đúng vậy, Điền Nhạc Hằng thấy nàng còn sững sờ ở tại chỗ, quát lớn nói, đừng ngốc đứng, nhanh lên nhi chuẩn bị, cụ thể như thế nào làm, trong chốc lát ta nói cho ngươi. Nga, nga. Diệp Tử Manh tỉnh táo lại, bắt đầu chuẩn bị. Điền Nhạc Hằng quay đầu đối Lê lão nói, yêu cầu một gian an tĩnh phòng, cùng một chương giường, trong chốc lát phải tiến hành châm cứu, không thành vấn đề. Lê lão một ngụm ứng hạ. Điền bác sĩ còn có cái gì yêu cầu cứ việc đề, tạm thời liền này đó. 10 phút sau, Trung niên nhân thượng thân nằm thẳng ở trên giường. Trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng Diệp Tử Manh thầy cho hai người. Lê gia hai cha con chờ ở ngoài cửa. Điền Nhạc Hằng đối Diệp Tử Manh dặn dò nói. Trong chốc lát ta làm ngươi hạ châm. Liền lập tức hạ châm. Không cần do dự. Tốc độ muốn mau. Đã hiểu sao? Minh bạch. Sư phó ngươi yên tâm đi. Diệp Tử Manh bảo đảm nói. Học y lâu như vậy, nàng điểm này nhi tự tin vẫn phải có. Điền Nhạc Hằng tiếp theo đối trung niên nhân nói. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Ngươi ngàn vạn không cần di động thân thể. Ta minh bạch, trung niên nhân nói. Chỉ thấy ở Điền Nhạc Hằng nói ra bắt đầu hai chữ sau. Hai thầy trò đều khép lại hai mắt. Bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Một lát sau. Bọn họ đồng thời mở hai mắt, từng người từ bên cạnh châm trong bao rút ra một cây trường châm mani thương khúc. Điền Nhạc Hằng nói, Diệp Tử Manh gật đầu tỏ vẻ minh bạch, gọn gàng mà đem châm đâm vào thương khúc huyệt. Cùng lúc đó, Điền Nhạc Hằng cũng một tay cầm châm, một tay bình đặt ở người bệnh bụng, đem kim đâm ăn cơm chỉ cùng ngón giữa chi gian. Tiếp theo mấy châm lại phân biệt dừng ở thiên su, thần khuyết, trương môn chờ huyệt vị. Hai thầy trò tuy rằng là lần đầu tiên như vậy hợp tác, lại thập phần an ý, không có xuất hiện một chút bại lộ. Nửa giờ qua đi, trung niên nhân bụng đã cắm thượng mấy chục căn châm mani. Diệp Tử Manh đem cuối cùng một châm rơi xuống, chuẩn bị đứng thẳng thân thể. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng trong cơ thể dị năng đột nhiên kích động lên, không tự chủ được mà dũng hướng về phía nàng còn nhéo châm cái tay kia. Diệp Tử Manh trong lòng cả kinh, đột nhiên bắt tay buông ra, sau này lui một bước, đánh vào Điền Nhạc Hằng trên người. Như thế nào như vậy hấp tấp? Điền Nhạc Hằng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trách mắng. Xin lỗi, sư phó. Diệp Tử Manh xin lỗi nói, chờ Điền Nhạc Hằng đi kiểm tra người bệnh trạng huống khi. Diệp Tử Manh mới chà sát ngón tay, vừa rồi giống như chính mình dị năng theo châm chạy vào người bệnh thân thể. Hẳn là không có gì vấn đề đi. Hết chương.